Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, chương 412, nói vài lời nói thật. Lần trước cùng Lôi Quân trò chuyện thời điểm, Lôi Quân còn nói Tiểu Mã Ca sẽ không đích thân đến quan sát tiết mục cuối năm, mà là chuẩn bị tại tiết mục bên trong cắm vào quảng cáo. Lúc ấy Hứa Chiết còn cảm thấy không gặp được Tiểu Mã Ca có chút tiếc nuối. Tiết mục cuối năm xem như hai người gặp mặt một cái cơ hội. Không phải vậy hắn tại Yên Kinh Tiểu Mã Ca tại Nam Việt, hai người cơ hồ không có chạm mặt cơ hội. Thế nhưng là không nghĩ tới tiết mục cuối năm còn không có chính thức bắt đầu, chỉ là tiệc tối bắt đầu trước ăn liên hoan, liền trùng hợp như vậy đụng phải Tiểu Mã Ca. Công tác nhân viên dù là không biết rõ hai người cụ thể ân oán, cái biết rõ WeChat vận động cùng khấu trừ vận động đối đầu qua, cũng biết rõ hai người là không hợp nhau. Không nghĩ tới tùy tiện tìm phong, lại làm cho hai cái này không hợp nhau người đụng vào nhau. Xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng không biết rõ nên làm cái gì. Cho Hứa Chiết thay cái địa phương đi. Hứa Chiết khẳng định không vui. Đây không phải đại biểu cho hắn Hứa Chiết sợ mã họa đằng sau. Nếu là không đổi đi, đem rõ ràng có mâu thuẫn hai phe đặt chung một chỗ lại có chút xấu hổ. Ha ha, xác thực khá là xảo. Ta cũng không nghĩ tới vậy mà lại đụng phải ngươi Hứa đồng. Đã đến cũng đến, ngồi một chỗ xuống tới ăn chút. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, mã họa đằng vui tươi hớn hở trả lời. Nhìn như nói chuyện rất khách khí, nhưng nói ra ý tứ lại cùng Hứa Chiết đến nhà hắn, thậm chí còn có chút miễn cưỡng ý vị. Đã mã đồng cũng nói như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hứa Chiết nhìn về phía công tác nhân viên, nói ra, ta vào chỗ ở chỗ này ăn là được. Bên ngoài bận rộn như vậy, liền không nhiều chậm trễ ngươi thời gian, làm phiền ngươi mang qua tới. Không phiền phức, không phiền phức. Đã dạng này vậy ta liền đi về trước. Hứa đồng ngài ăn ngon uống ngon. Công tác nhân viên hồi trở lại một câu, lập tức xoay người rời đi. Hắn đang giàu làm sao chị kia. Đã hai phe cũng không có ý kiến, vậy vẫn là mau mau rời đi nơi thị phi này tương đối tốt. Phòng cửa bị đóng lại, Hứa Chiết tùy ý tìm một cái tới gần cửa ra vào chỗ ngồi xuống. Cười nói, mã đồng, ở chỗ này đụng phải ngươi thật là có chút ngoài ý muốn a. Ngày hôm qua trên mạng không phải có tin tức nói ngươi sẽ không tới sao? Làm sao cái này bỗng nhiên lại tới? Dựa theo đầu tiên kế hoạch, mã họa đằng xác thực không gặp qua đến. Nhưng bởi vì đoạn thời gian trước tuần tự cùng 360 cùng WeChat chiến đấu, nhường chim cánh cụt nhãn hiệu lực lớn thụ ảnh hưởng, hắn làm sao lại không đến? Thậm chí vì thế chim cánh cụt còn nhiều tốn không ít tiền. Nguyên bản bọn hắn nói một chút tài trợ, chỉ là tại tiết mục bên trong cắm vào quảng cáo. Nhưng một tháng trước chim cánh cụt lần nữa cùng ban tổ chức bắt được liên lạc, thêm vào 1.000 vạn tài trợ tài chính. Đương nhiên cái này 1.000 vạn cũng không phải hoa trắng. Trừ tiết mục bên trong quảng cáo bên ngoài, hắn còn có thể trên TV đến mấy cái đặc tả ống kính. Mặc dù có chút ít còn hơn không, nhưng luôn có thể cho chim cánh cụt mang đến một chút chính diện ảnh hưởng. Thật muốn nói đến, nếu như không phải là bởi vì Hứa Chiết lời nói, cái này 1.000 vạn tiêu phí liền có thể tiết kiệm tới. Tiểu Mã Ca dù sao cũng là giới kinh doanh lăn lộn hơn 10 năm kẻ già đời. Không nhanh không chậm trả lời, thế nào, ta đến có thể đến cùng Hứa đồng báo cáo một cái a. Hứa đồng ngươi mặc dù làm internet thời gian ngắn, nhưng dù sao nhập hành, chẳng lẽ còn cùng phổ thông dân mạng, trên mạng nói cái gì ngươi cũng tin. Ngược lại là Hứa đồng, ngươi thật sự là đại thủ bút a. Vừa mới bắt đầu ghi tên người sử dụng đưa tiền điện thoại coi như, cái này hai ngày lại náo ra 1 năm cuối cùng thưởng phong ba. Hôm nay lại xuất hiện ở đây, xem ra WeChat cũng tại tiết mục cuối năm đưa lên quảng cáo. Nhìn thấy Mã Hoạc Đằng, Hứa Chiết Kỳ thật cũng không có cái gì oán niệm. Nói đến chim cánh cụt mặc dù chèn ép qua WeChat, nhưng không có cầm tới chỗ tốt gì. Ngược lại cho mình gây một thân tao. Bất quá hắn bên này không có gì phản ứng. Mã Hoạc Đằng ngược lại là muốn gây sự. Cái này nhường Hứa Chiết không vui. Mã Hoạc Đằng trước nói mình làm internet thời gian ngắn, còn nói tự mình vừa mới bắt đầu tuyên truyền hoạt động. Cuối năm thưởng cùng đưa lên quảng cáo, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Tiềm ý tứ là nói hắn Hứa Chiết là một người mới. Cùng bọn hắn những này tiền bối còn có nhất đoạn cự ly. Phát triển tự mình sản phẩm toàn bộ nhờ nện tiền. Chút lòng thành a, Mã Đồng ngươi nói những này tính toán đâu ra đấy, hết thảy cũng chỉ tiêu mấy ước. Lại làm cho WeChat người sử dụng lượng đạt tới 9.000 vạn. Cùng khấu trừ so là không tính là gì. Nhưng đối với ta người mới này tới nói, cái thành tích này cũng không tính mất mặt a. Hứa Chiết cố ý nói ra, đến mức cuối năm thưởng cái gì? Chẳng lẽ Mã Đồng ngài không có xem ngày hôm qua tin tức? Ta cho thế nhưng là bọn hắn nên được. Còn có, ta hiện tại thế nhưng là không có nhiều tiền. WeChat thị giá trị cùng ta giá trị bản thân đều là so ra kém chim cánh cụt cùng Mã Đồng. Làm sao có tiền đến ban tổ chức đưa lên quảng cáo? Ta cũng không phải lấy nhà tài trợ thân phận tới. Là WeChat vận động năm nay làm không tệ, bị ban tổ chức đặc biệt mời tới. Mã Đồng ngươi thật sự là hiểu lầm ta. Hứa Chiết mỗi một câu nói, tiểu Mã ca sắc mặt liền đen hơn một điểm. Mặc dù không rõ ràng ngày hôm qua tin tức là cái gì, cuối năm thưởng lại là chuyện gì xảy ra, nhưng Hứa Chiết những lời khác thế nhưng là toàn bộ đâm tại hắn chỗ đau phía trên. Hứa Chiết mặc dù tự xưng người mới, nhưng trong lời nói thế nhưng là không có chút nào vãn bối ý tứ. Phát triển sơ kỳ liền có thể đầu tư vốn mấy ước, lại nói là chuyện nhỏ, còn chuyên môn cùng khấu trừ so sánh một cái. Không khỏi làm hắn nghĩ tới khấu trừ lập nghiệp sơ kỳ. Tự mình mấy trăm vạn tài trợ đều kéo không đến tình huống, mà lại tự mình bởi vì mấy ước, thậm chí có ban giám đốc thành viên đưa ra bãi miễn tự mình CEO vị trí. Đến Hứa Chiết nơi này ngược lại là chút lòng thành, đặc biệt là hắn ngậm miệng không nói WeChat vận động sự tình. Cũng là bởi vì nhà mình khấu trừ vận động làm quá mất mặt, không mặt mũi nào nói ra miệng. Cũng Hứa Chiết bên này lập tức liền bắt đầu thổi nhà mình WeChat vận động lực ảnh hưởng. Kỳ thật đối với những việc này, Hứa Chiết trong lòng cùng tựa như gương sáng. Liền liền tiểu Mã ca kém chút bị bãi miễn sự tình, trước mấy ngày đều theo Lôi Quân nơi đó biết rõ. Đã tiểu Mã ca đối với mình không khách khí như vậy, Hứa Chiết cũng không để ý nói vài lời. Lời nói thật buồn nôn hắn một cái. Tiểu Mã ca còn muốn nói điều gì thời điểm, cửa bao xương bị từ bên ngoài mở ra, có nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên. Nghĩ đến trên bàn không riêng gì có chim cánh cụt nhân viên, hắn cũng không muốn náo quá khó nhìn, liền cưỡng ép đè xuống tự mình muốn nói chuyện. Một bữa cơm xuống tới, Hứa Chiết ăn nhẹ nhõm tự tại, nhưng chim cánh cụt một nhóm bốn người bị Hứa Chiết lời nói hắc sắc mặt rất khó coi. Trên bàn những người khác bởi vì kiềm chế bầu không khí, cũng đều tại cắm đầu yên lặng ăn cơm. Ban tổ chức chuẩn bị đồ ăn hương vị thật không tệ. Ta ăn được mọi người từ từ ăn a. Mã Đồng một hồi nhóm chúng ta tiệc tối hiện trường gặp. Ăn uống no đủ, Hứa Chiết cười cùng đám người nói một câu, đầu cũng sẽ không quay người rời đi phòng. Hứa Chiết bên này vừa đi, tiểu Mã ca cùng chim cánh cụt ba cái cao tầng cũng dừng lại ăn cơm động tác. Trong phòng còn có những người khác. Tiểu Mã ca cũng không tiện nói cái gì, nhưng bây giờ đối với Hứa Chiết trong miệng nói tin tức, hắn lại là không kịp chờ đợi muốn làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra.